Chương 35, sơ si sô sơ chít, đỉnh tiêm bổ kẹ mẩn chăn nuôi ra. Đại si, giặt lệ. Gian còn có xin thị ạ ở sẽ lã đồn City lưu lại mấy ngày đều chọn vài khoản từng người yêu thích nước hoa sau hài lòng cáo biệt ẹ gì cả hướng về dưới cái đạo quán Phục Sì ạ City Phục Sì ạ Jim xuất phát. Trên đường bọn hắn trải qua một cái phi thường lưu hành bộ kẻ mẩn Mỹ dung thành thị. Nhìn trên đường cái hoặc là quần áo thời thượng hoặc là trang phục đủ loại bộ kẻ mẩn đại sỉ cùng gian không chô ở thán phục, thực sự là rất náo nhiệt à, cái thành phố này người đều rất yêu thích trang phục chính mình bộ kẻ mẩn đây. Giác lệ nhìn đầy đường tùy ý có thể thấy được vẽ ra nùng trang hoặc là đinh vòng thai ăn mặc kỳ trang dị phục dị lịp, chèn si, dài cụ các loại một ít bổ kẹ mẩn biệt biểu môi nói, nhưng la phần lớn người thưởng thức đều không ra sao. Xin thì ạ gật đầu nói, giống như vậy dư a va hóa ngoại tại là không cách nào khai quật bổ kẹ mẩn chân chính mỹ lệ. Long xua tay tự đắc đạo, muốn nói trên thế giới xinh đẹp nhất bổ kẹ mẩn tuyệt đối là ta xì cùn, thần bí mà lại cao quý. Tao nhã mà lại hoa lệ. Vì lẽ đó căn bản là không lấy cái gì tân trang hắn đều là mỹ hoán tuyệt luân. Giác lệ có chút không chịu được long này tấm tự đắc dáng dấp nói rằng, bộ kẻ đẹp cùng gọi bộ kẻ mẩn học viện sách giáo khoa trên đều nói mỹ lọ tiệp là trên thế giới đẹp nhất bộ kẻ mẩn nha. Đại sĩ một mặt khó có thể lựa chọn đạo, xin thì ạ tiểu thư có chỉ mỹ lọ tiệp. Mà mỹ lọ tiệp cùng sỉ cún đều là thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn hơn nữa đều rất xinh đẹp thực sự khiến người ta khó có thể lựa chọn cái kia mới là trên thế giới xinh đẹp nhất bổ kẹ mẩn. Xin thì á một mặt mỉm cười nói, sỉ cún sở di không có bị trở thành trên thế giới xinh đẹp nhất đó là bởi vì hắn là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, căn bản là cực thiếu có người từng thấy bộ mặt thật của hắn. Vì lẽ đó bộ kẹ đẹp cùng sách giáo khoa mới chưa hề đem hắn xếp vào trên thế giới xinh đẹp nhất bộ kẹ mẩn, thế nhưng đối với đại đa số người tới nói sỉ cùn thần bí muốn so với mỉ lò tiệp muốn càng thêm đáng quý đi. Hơn nữa làm gió bác sứ giả sỉ cùn loại kia như cao quý quân vương dồn nở dê như khí chất cu nở dê là mỉ lò tiệp không có, mặc dù ta là mỉ lò tiệp huấn luyện ra thế nhưng nói thật sỉ cùn xác thực so với mỉ lò tiệp pha y ma nhờ hơn một bậc. Không biết phía trên thế giới này có còn hay không cái khác sỉ cùn ta cù nở dê hảo muốn thu phục một con đây. Giải lệ bất mãn nói, ta vốn là muốn mượn tỷ tỷ mỹ lò tiệp đả kích một tí long, lại không nghĩ rằng ngươi nhưng chủ động chịu thua. Xin thi ạ chỉ là khẽ mỉm cười không để ý chút nào. Long hưng phấn trực tiếp móc ra sỉ cùn của bạn, sỉ cùn, ở cái thành phố này chỉ có một cái nhân vật chính. Nhượng đại gia mở mang kiến thức một chút cái gì là trời sinh quyến rũ đi. Hoắc sĩ cùn vừa bước trận liền hấp dẫn một nhóm người lớn ánh mắt. Thật là xinh đẹp. Thật là đẹp. Thật là cao quý. Thật cu nở dê là bổ kẹ mẩn sao xưa nay chưa từng thấy loại này bổ kẹ mẩn. Long nhìn xung quanh ánh mắt hâm mộ cùng thán phục ngữ khí vô cùng đắc ý. Trên mặt vẻ mặt có thể dùng một cái thành ngữ cười tươi như hoa để hình dung. Tuy rằng này vốn là hình dung nữ nhân bất quá kẻ này lòng hư vinh cùng loại kia tiểu nữ nhân không kém cạnh, liền ngay cả lạnh nhạt như băng sạp gì nã đều chủ động cùng Long kéo dài khoảng cách lấy đó phân rõ giới tuyến mà gian. Đại si, giác lệ thậm chí là xỉn thị ạ tập thể ném cho Long một đống vệ sinh mắt. Đó là trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn sỉ cùn sao một cái ăn mặc mộc mạc thế nhưng vô cùng mỹ lệ nữ nhân vẹn đám người ra kinh ngạc nói. Ồ, dĩ nhiên năng lực nhận thức sỉ cùn. Long cũng có chút hiếu kỳ, sỉ cùn là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn đừng nói người bình thường chính là huấn luyện gia trong cu nở dê ít có người biết hắn mới đúng. Ngươi là sỉ cùn huấn luyện gia sao người phụ nữ kia kinh ngạc đối với Long nói rằng, ta nghe được một đám người ở phố xá sâm ất vây xem một con chưa từng thấy nhưng là mỹ lệ phi thường bộ kẹ mẩn liền hiếu kỳ đến nhìn một chút không nghĩ tới dĩ nhiên là sang nói đúng bộ kẹ mẩn gió bắc hóa thân sỉ cùn. Vốn là ta hiếu kỳ sỉ cùn làm sao sẽ xuất hiện ở phố xá sâm ất nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có huấn luyện ra. Ế Long bị đột nhiên xông ra đến nữ nhân một trận trách móc làm cho Vi hơi kinh ngạc. Không hổ là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, thực sự là vô cùng hào hoa phú quý đây người phụ nữ kia một mặt si mê nhìn sỉ cùn đưa tay liền muốn xoa xoa sỉ cùn trên người màu tím tóc mai. Hoắc sỉ cùn gầm lên giận dữ thân thể tức thì mở ra một tầng nhàn nhạt lồng phòng hộ đem đám người chung quanh toàn bộ văng ra. Long bất đắc dĩ đem người phụ nữ kia từ trên mặt đất nâng dậy đến, sỉ cùn hiện tại hay vẫn là người sống chớ gần. Gào sỉ cùn đáp lại Long một tiếng sau đó thân mật dùng đầu sợ Long. Thật ghê gớm, không nghĩ tới ngươi có thể cùng trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn thân mật như vậy. Có thể được đến sỉ cùn thừa nhận ngươi nhất định là cái đáng tin cậy bổ kẹ mẩn huấn luyện ra ba long bị một vị mỹ nữ như vậy tán thưởng đương nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Bất quá hắn cũng biết hiện tại không thể biểu hiện ra quá mức dương dương tự đắc vì lẽ đó giả ra một mặt vẻ khiêm nhường. Y lúc này một con hệ vì nhảy lại đây bỏ đến long trên bả vai dùng đầu lưỡi liếm long gò má nhượng long càng thêm đắc ý không nên tự ý dùng người khác bổ kẹ mẩn đem ra khoe khoang. Đại sĩ không chút lưu tình đã kích long. Y dễ vì từ long vai nhẹ nhàng nhảy một cao y nhảy đến đất xỉ trong lồng ngực sau đó lại nhảy đến sạp dị nạ bả vai cùng sạp dị nạ hệ vì thân mật lẫn nhau chào hỏi. Này hai con hệ vì là sạp dị nạ ở sẽ lã đổn City Game trung tâm thắng trở lại, vốn là long chuẩn bị tiếp thu một con, thế nhưng đất xỉ nhìn thấy tên tiểu tử này trực tiếp hoành đao đoạt tái cương ép đòi tới. Sạp dị nạ mặc dù là siêu năng lực hệ sĩ tại hai quán chủ thế nhưng đối với này con hệ vị cu nở dê rất yêu thích trực tiếp liền để hệ vị thay thế trước đây na nở dê vẫn ôm vào trong ngực cái kia con rối em bé. Bất quá nói rằng ở sẽ là đồn City Game trung tâm long liền khổ rồi, vốn là hắn là muốn dựa vào chính mình xuyên qua nhân vật chính vô địch vận khí dùng sạp dị nạ trộm đến này 2.000 đồng tiền hối đoái 80 cái game tệ một lần thắng được Master bạn. Nhưng là tương đương xin lỗi. Long thu phục rất nhiều hy hữu bổ kẹ mẩn thế nhưng đang đánh cuộc con cọp cơ trước mặt Long nhân vật chính hình thức không có mở ra, vì lẽ đó Long từ đầu thua đến vĩ. Cuối cùng sạp dị nạ thực sự là không nhìn nổi ngồi ở Long vị trí dùng cuối cùng một cái game tệ vẫn thắng 20.000 thêm cái game tệ. Long ở biết sạp dị nạ là dùng siêu có thể kiệt tác tệ sau vội vã đem sạp dị nạ lôi đi, nếu để cho game trung tâm nhân viên quản lý biết sự tình liền cú sốc. Bất quá Long cu nở dê không lãng phí này 20.000 thêm cái game tệ, trực tiếp hối đoái hai cái hệ vị sau trực tiếp lôi kéo sạp gì nạ lấy người. Các ngươi khỏe, ta là Sở Si Sổ Sở Chít Sù Di. Long rốt cục nhận ra cái này ăn mặc mộc mạc thế nhưng rất có khí chất mỹ nữ chính là nguyên chứ trong bờ dọc thần tượng kiêm ái mộ đối tượng đỉnh tiêm bổ kẻ mẩn chăn nuôi ra Sù Di. Nói thật Long bây giờ đối với ở đỉnh tiêm chăn nuôi ra là rất thèm nhỏ dãi. Phía trước bởi vì chơi game thời gian tương đối dài không có phát hiện chăn nuôi ra tác dụng, thế nhưng đến thế giới này đi sau hiện này không phải game thế giới đỉnh tiêm chăn nuôi ra tác dụng là tương đối lớn. Nguyên chứ trong As, Mitty, may cùng đã sở dĩ từ mới vừa bắt đầu đối với bộ kẻ mẩn có thể nói là không biết gì cả tiểu bạch thành trưởng thành lên thành ưu tú bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Đạo quán huấn luyện ra cùng ưu tú bổ kẹ mẩn phối hợp ra trong đó có một cái rất nguyên nhân trọng yếu chính là bên cạnh bọn họ có bờ dọc vị này đỉnh tiêm chăn nuôi ra duyên cớ vì lẽ đó đem As một nhóm bổ kẹ mẩn đào tạo phi thường ưu tú, vì lẽ đó As bọn hắn này đội hầu như thuần đáng yêu mô hình đội ngũ mới có thể có vượt quá bình thường năng lực. Long mặc dù là kiên định bổ kẹ mẩn chủng tộc luận giả cho rằng bổ kẹ mẩn năng lực to nho có trời sinh khác biệt, vì lẽ đó Long hiện tại bổ kẻ mẩn cũng không phải rất nhiều, đương nhiên so với As hay là muốn tốt hơn một điểm bất quá Long chính mình đương nhiên sẽ không đi cùng As khá là, nghĩ đến sau đó thi đấu thì đối chiến As dùng tỷ dạ nỉ tạ còn có dở dạ gỗ nạch bọn hắn bắt nạt tiệp chủ cùng bùn bạ xỏa Long đều có chút ngượng ngùng. Bất quá Long không thể phủ nhận As những này bổ kẻ mẩn đều bị đào tạo rất ưu tú đẳng cấp đều rất cao, mặt sau As chả gì giật có thể đánh bại ạ tỷ cù nọ. Sở sẹp ta có thể đánh bại nham thần trụ cùng ác ngộng thần, tiệp trụ có thể đánh bại băng thần trụ cùng kéo địch đâu tư hơn nữa tứ thiên vương những cái kia mạnh mẽ bổ kẻ mẩn cũng nói bổ kẻ mẩn đào tạo cũng rất trọng yếu. Mà nguyên chứ trong cu nở dê có bổ kẻ mẩn thợ săn di thủ hạ cầm tỷ dạ nghỉ tạ nhưng chỉ có thể gia nhập đối với As một nhóm vô liêm sỉ vây đánh hàng ngũ còn bị co. QNZ có hồ hền đại hội trong có mang dở dạ gỗ này huấn luyện ra thế nhưng chỉ có một cái đơn giản màn ảnh diễn viên quần chúng ra hỏa, những này chính là điển hình phương diện giáo tải. Bất quá tổng thể tới nói bổ kẹ mẩn chủng tộc trị giá cùng bổ kẹ mẩn đào tạo đồng dạng vô cùng trọng yếu, vì lẽ đó Long muốn hai người chú ý có lựa chọn thu phục lợi hại bổ kẹ mẩn đồng thời QNZ chú ý đối với bổ kẹ mẩn đào tạo. Hiện tại Long trong đội ngũ nhân số tuy rằng rất nhiều thế nhưng trên căn bản là cùng một mẫu bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tuy rằng xỉn thì ạ là xì nội quán quân đối với bổ kẹ mẩn chăn nuôi phương diện vẫn tính là khá là ở hành thế nhưng so với trước mắt vị này gọi sủ dị đỉnh tiêm chuyên nghiệp chăn nuôi ra tới nói còn muốn suýt chút nữa. Long trong lòng bắt đầu lung lay mở ra, xem có biện pháp nào hay không đem nàng lửa cùng đi lữ hành, như vậy ở đào tạo bổ kẹ mẩn phương diện Long là có thể tỉnh rất nhiều khí lực. Hơn nữa nguyên chứ trong sủ gì cu nở dê là ly khai sở xỉ sổ sở chít đi Mỹ quốc tiến tu tới như vậy nên có cơ hội đi. Long, xin thị ạ, Gian, Đại Sĩ, Giách Lệ cùng Sạp Di Nạ được sủ gì mời đi na nở dê trong cửa hàng làm khách. Ý dì sủ gì chính miễn phí giúp Đại Sĩ hệ vì làm xoa bóp. Đại Sĩ nhìn sủ gì thông thạo thủ pháp kích thích hệ vì huyệt đạo mà hệ vì lộ ra một mặt thư thích vẻ mặt không khỏi bội phục đạo. Liền bộ kẹ mẩn huyệt đạo đều rõ ràng, Su Di ngươi thật sự thật là lợi hại nha. Su Di mỉm cười nói, lúc trước vì nhớ mô y ca y bộ kẹ mẩn không giống huyệt đạo phương vị rất là rơi xuống một phen công phu đây. Long bất thình lình bô cờ lên một câu, nếu như là rổ ấn tệ ô hoặc là cắt ni loại này cả người mọc đầy gai nhọn bộ kẹ mẩn liền như thế đè lên sẽ không đau lắm hả giới lệ. Gian cùng đại sĩ nghe được Long cảm thấy tay chỉ hảo như đều vi hơi sinh đau. Su Di sửng sốt một chút sau đó nói, ta cũng thay dồn tệ ổ tư nở dê làm xoa bóp bất quá là bụng hắn trên cùng đầu huyệt đạo. Như vậy nếu như là hệ lẹt trò cùng vốn tóm lại nên làm cái gì bây giờ Long hảo như lại vô tâm mạo một câu. Giải lệ, Gian cùng đại sĩ liên tưởng đến hình cầu tròn liều lĩnh điện quang hệ lẹt trò cùng bất thình lình sẽ nổ tung vốn tóm cảm giác thân thể có chút cứng ắc. Su Di cái chán cu nở dê vi vi đổ mồ hôi. Cái kia này hai loại bộ kẻ mấn là không có huyệt đạo. Như vậy, nếu như đối tượng là mục lại nên làm cái gì bây giờ lòng chưa từ bỏ ý định lại tới nữa rồi một câu. Ngươi không nên luôn ở đây gây sự. Xin thì ạ rốt cục không nhìn nổi một cái to mở trà tờ lòng lỗ thai đem hắn kéo dài. Sắp gì nạ cu nở dê lạnh lùng mạo một câu. Nếu như ngươi không thể yên tĩnh lại ta có thể giúp ngươi. Hắn lần này là Long liên tưởng đến bị biến thành đố ngẫu cả người đổ mồ hôi. Su Di nhìn một chút cùng vùn tịp vô cùng thân mật chơi đùa cùng nhau xỉ cùn tiếc nuối nói, đối với chăn nuôi ra tới nói ta làm còn con ở thìa ưu rất nhiều, cho nên mới không thể bị xỉ cùn tán đồng. Gian xem Su Di rất quan tâm chuyện này vội và an ủi, xỉ cùn chỉ là cùng Long vô cùng thân mật, chúng ta hiện tại đều chỉ tính là không bị hắn bài xích mà thôi. Bất quá đối với chăn nuôi ra tới nói cùng đủ loại bộ kẹ mẩn hòa hợp ở chung là chúng ta cơ bản. Su Di tiếp tục nói, ta nghiên cứu qua rất nhiều tư liệu, xỉ cùn là hủ sứ giả là cùng ẹn tệ còn có giai cụ đồng thời cấu trúc nhân loại cùng hủ có thể không lẫn nhau tín nhiệm cầu nối, không thể bị hắn tán đồng liền nói rõ ta cái này chăn nuôi ra làm còn con nở thìa ưu rất nhiều đây. A xin thì ả nghĩ đến cản cùng dồ ở tô lịch sử cùng có quan phượng vương truyền thuyết một mặt ngóng trông vẻ mặt. Hiện tại không biết ở nơi nào, không biết có không có người thấy. Giải lệ một mặt cảm xúc đạo. Xì cùn hướng về Long đi tới thân mật sượt Long đầu. Long trong lòng nói thầm, xin chào hồ hiện tại chỉ có ả một cái người đi, bất quá không có quan hệ, ta nhất định sẽ thu phục hồ. Su Di nhìn cùng xì cùn như vậy thân mật Long trong lòng đột nhiên bô cờ lên một ý nghĩ hỏi, các ngươi là vì tham gia Indigo League mà khắp nơi thu thập huy chương tiến hành lữ hành sao đã xì nói rằng, thu thập huy chương chỉ có Long một cái người mà thôi. Ta là sệ dù lỉn City đạo quán huấn luyện ra xuất đến lữ hành là nghị thông suốt quá lữ hành đến đặc huấn thuận tiện thu phục một ít mới thủy hệ họa tờ hai bổ kẻ mẩn đến tăng cường thực lực. Giải lệ tự hào nói, ta là bổ kẻ mẩn học viện học sinh xuất sắc có trực tiếp tham gia thi đấu tư cách vì lẽ đó không cần thu thập huy chương. Sắp dì nạ lạnh lùng hư một tiếng na nở dê là bị Long Cường kéo qua. Xin thì ạ đồng thời theo tới nguyên nhân chân chính chỉ có na nở dê cùng Long hai cái người biết. Bất quá bọn hắn cũng không thể nói. Mà ra nguyên nhân rất đơn giản bất quá na nở dê thật không tiện nói. A Su gì nhìn chằm chằm vẻ mặt quái dị xỉn thì ạ cùng gian đột nhiên nói rằng, các ngươi là dẹn nỉ tiểu thư còn có xỉ nổ quán quân xỉn thì ạ tiểu thư đi. Gian ngượng ngùng nói, ta trước đây là đảm nhiệm tổ kỳ họa City Jenny, bất quá bởi vì tu hành không đủ cho nên muốn nỗ lực trở thành một chân chính hảo cảnh sát. Gian giải thích miễn cưỡng nói còn nghe được. Xin thì ạ suy tư nửa ngày chỉ vào giấy lệ đạo, ta là lo lắng lần đầu lữ hành muội muội. Giấy lệ xuất mồ hôi chán bĩu môi đạo, phía trước ngươi không phải nói như vậy. Xin thì ạ trột dạ không nói, na nở dê thực sự không am hiểu nói dối. Long mau chạy ra đây điều đình, hảo hảo, không nên câu nệ ở những này tiểu tiết, đồng thời lữ hành trải qua đủ loại sự tình chẳng lẽ không được không đồng thời lữ hành tăng cường thực lực đồng thời gặp phải đủ loại bổ kẹ mẩn hưởng thụ nhân hòa tự nhiên ở Trung Hòa thuận lạc thú. bất kể là nhân loại còn có bổ kẹ mẩn đều là thiên nhiên một phần, bất kể là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra hay vẫn là chăn nuôi ra, nếu như không thân cận tự nhiên đều không thể thoát ly tự nhiên. Xin thì ạ hiếm thấy phụ họa long nói với dưới lệ, lúc trước ngươi ly khai bổ kẹ mẩn học viện không phải là muốn thông qua lữ hành đến tăng mạnh thực lực sao? Đã xỉ nói rằng, trước đây Long đã nói lúc trước xỉn thì ạ tiểu thư chính là từ bổ kẹ mẩn học viện bỏ học lữ hành đây. Hóa ra là như vậy a, sủ gì kích động nói, lập tức na nở dê ngược lại đối với Long nói rằng, Long tiên sinh ta nghĩ cùng các ngươi đồng thời lữ hành có thể không a? Long sửng sốt, này mặc dù là trong lòng hắn suy nghĩ bất quá lại không nghĩ rằng sủ gì nhưng chính mình nói ra. Ai gian, đại sĩ cùng giải dữ lệ cu nở dê hết sức kinh ngạc. Xỉn thì ạ gật đầu nói, có cái đỉnh tiêm chăn nuôi ra đồng thời lữ hành xác thực hội thuận tiện không ít. Giải dữ lệ nghi ngờ nói, như vậy sủ gì? Ngươi sở xỉ sổ sở chít cửa hàng làm sao bây giờ đâu? Sủ Di mỉm cười nói, vốn là ta đã sớm kế hoạch đóng cửa hàng chuẩn bị đi Mỹ quốc tiến tu thế, nhưng Sủ Di nói tới chỗ này liếc mắt nhìn xỉ cùng đạo, ta nghĩ như ở học viện tiến tu không bằng thông qua lữ hành cùng thiên nhiên còn có bổ kẹ mẩn môn hòa hợp ở chung, huống hồ ta muốn trở thành một tên năng lực bị xỉ cùng thừa nhận chăn nuôi ra. Long thực ở không nghĩ tới trong lòng hắn vô cùng khát vọng ý nghĩ dĩ nhiên ở xỉ cùng mị lực dưới thúc đẩy. Bất quá như vậy càng tốt hơn, nếu là sủ gì bản thân nàng nói ra hắn là dù như thế nào đều sẽ không từ chối.